Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 79, thật xin lỗi. Có lẽ là ta tỉnh táo tâm tình lây thừa tâm ca. Giờ phút này ánh mắt của hắn cuối cùng có hơi có chút nhi tiêu cự. Một chút tâm tình, có thể kia tâm tình tất cả đều là thống khổ. Hắn bụng mặt nói đến, thừa nhất a, thầy thuốc không thể cứu người là rất thống khổ. Đặc biệt là ngươi trọng yếu nhân cứ như vậy rót ở trước mặt ngươi. Vậy thật rất thống khổ. Ta rất sợ Trầm Tinh. Ta đứng lên, không nói ngẩng đầu nhìn trời một chút trần nhà. Sau đó chợt từng thanh thừa tâm ca, kéo mà bắt đầu. Sau đó mấy bước đem hắn kéo tới phòng vệ sinh, mở vòi nước, đem hắn đầu khấu ở vòi nước phía dưới, đảm nhiệm lãnh thủy trùng quá đầu hắn. Có lẽ là lạnh như băng nước lạnh kích thích thừa tâm ca. Hắn thoáng cái nổi giận, từ vòi nước hạ mãnh địa ngẩng đầu lên, không chút nghĩ ngợi, giống to đến, ngươi làm gì? Cùng lúc đó, hắn quả đấm cũng hướng ta quơ múa mà tới. Ta bắt được thừa tâm ca. Quả đấm, đối với hắn giống đến, ngươi còn không có thanh tỉnh sao? Đầy đầu cũng là không thể cứu nàng. Không thể cứu nàng. Trầm Tinh như thế thông minh, nếu như nàng sẽ trách ngươi không thể cứu nàng, cũng sẽ không dùng loại phương thức này. Huống chi bây giờ cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng ngươi có thể phẫn nộ, có thể bi thương, nhưng là, ngươi chính là không thể vì vậy chán trường. Ngươi hiểu không? Ta biết loại này lâm vào tự trách thống khổ. Ta cảm thấy được ta phải trước tiên phải đánh thức thừa tâm ca. Trầm Tinh bên kia ta lo lắng, nhưng ta cũng tương tự lo lắng thừa tâm ca. Lúc đó, thừa tâm ca, rốt cuộc là một người thông minh. Cũng có lẽ là lạnh như băng nước lạnh để cho hắn tỉnh táo. Hắn hiểu được rồi ta ý tứ. Bỗng nhiên bình tĩnh, cởi xuống áo sơ mi. Xoa xoa tóc, sau đó lần nữa mặc vào. Đem hết toàn lực đem nó sửa sang lại chỉnh tề. Hắn không gấp đi ra phòng vệ sinh, mà là hướng ta nói đến. Thừa nhất, cho ta yên, ta điểm hai cái. Chính mình ngậm một nhánh, ở trong miệng hắn nhét một nhánh. Đường phân cách, chờ đợi thời gian là khó chịu đựng. Từng cái phút tựa như cùng đi qua một giờ. Có thể chờ đợi thời gian nhưng cũng là chân quý. Người chung quy là hy vọng thời gian có thể đi chậm một chút nhi. Bởi vì có thể chờ đợi, liền có nghĩa là còn có hy vọng. Chỉ có tuyệt vọng thời điểm, mới sẽ buông tha chờ đợi đi. Thời gian tí tách đi. Ta trong lòng lặp đi lặp lại suy tính. Trầm Tinh vì sao lại lựa chọn làm như vậy? Chuyện đã xảy ra, thừa tâm ca, đã đơn giản nói với ta rồi. Này trải qua càng khiến người ta cảm thấy không giải thích được. Nói cho cùng, hôm nay với thừa tâm ca, nhưng thật ra là vui vẻ một ngày. Hắn và Trầm Tinh ước hẹn rất vui vẻ. Dựa theo thừa tâm ca, cách nói, đó chính là sống chung đã rất gần gũi với luyến nhân. Hôm nay Trầm Tinh không hề giống lúc trước Trầm Tinh. Thoạt nhìn là nhiệt tình cùng chúng ta dung nhập vào chung một chỗ. Thật ra thì tâm lý có một đạo thật dày tâm tường. Hôm nay, Trầm Tinh cũng không có cái này tâm tường. Thừa nhất, ta có thể cảm giác được. Nàng mang theo ta đi đường phố vọt đường hầm. Mang ta đi nhìn nàng khi còn bé ở Thiên Tân ngốc quá địa phương. Mang ta đi ăn chỉ có một mảnh kia nhi lão Thiên Tân nhân mới biết thức ăn. Nàng nói cho ta rất nhiều. Nói mình ở đâu trong làm việc qua. Chính mình đã từng có biết bao xuất sắc thành tích thừa nhất. Hôm nay Trầm Tinh thật không có tâm tưởng. Đây là thừa tâm ca. Nói với ta nguyên thoại. Ta là tin tưởng thừa tâm ca. Ta tin tưởng hắn miêu tả cái loại này vui vẻ đi đường phố vọt đường hầm là tồn tại. Bọn họ một mực nhanh như vậy vui sống chung đến buổi tối. Trầm Tinh bỗng nhiên nói lên để cho thừa tâm ca theo nàng đi một chỗ uống rượu. Đó là đã sắp đến ngoại ô địa giới. Mà Trầm Tinh để cho thừa tâm ca theo nàng uống rượu địa phương lại là một cái nhà đã bỏ phế phòng trệt nóc phòng. Chỗ này, Trầm Tinh trước mới dẫn hắn đã tới. Là nàng khi còn bé sinh hoạt quá địa phương. Thật ra thì, ở nơi nào rất lâu thật cố gắng được. Không có thành phố huyên náo phồn hoa. có chẳng qua là mang theo thổ địa cỏ xanh khí tức gió nhẹ. Còn có trên đỉnh đầu trăng sáng, ta cùng nàng thật uống rất vui vẻ. Cho đến một khắc kia, Thừa Tâm ca, cảm thấy cũng là bình thường, đều là hạnh phúc. Đến cuối cùng, Thừa Tâm ca, uống xong hắn ngũ lon rượu. Trầm Tinh nói ai uống trước hoàn ai đi xuống trước. Đây là nàng khi còn bé trò chơi quy củ. Nói lời này thời điểm, Trầm Tinh còn dư lại nửa lon bia. Ta không có hoài nghi cái gì. Ta đi xuống, ở phía dưới, ta kháng rõ ràng ở trên đỉnh nàng cụ thể làm cái gì. Chỉ có thể nhìn thấy nàng cước nha một mực ở thoáng qua a thoáng qua. Rất là vui vẻ dáng vẻ. Đợi không tới 10 phút, nàng rơi xuống. Đây là Thừa Tâm ca. Đối với lúc ấy miêu tả. Sau đó, bọn họ chuyện đương nhiên bước lên đường về. Trở về trình trên đường. Thừa Tâm ca, một mực ở cân nhắc. Có muốn hay không cho Trầm Tinh biểu lộ, nhưng lại chù trừ, mới nhận biết không bao lâu. Huống chi hắn bắt đầu cảm thấy Trầm Tinh hứng thú trở nên thấp đứng lên. Đã đi chưa 5 phút, Trầm Tinh liền lộ ra mệt mỏi. Nàng bỗng nhiên đối với Thừa Tâm ca, nói đến, Tô Thừa Tâm, người cõng ta không đi được á. Thừa Tâm ca, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng âm thầm có vài phần mừng rỡ. Nàng có thể để cho hắn cõng hắn, ý kia chính là tiếp nhận hắn sao? Nhưng hắn nhìn Trầm Tinh dáng vẻ, nhưng là thật bắt đầu mệt mỏi, thậm chí buồn ngủ dáng vẻ, không có cự tuyệt. Thừa Tâm ca, đem Trầm Tinh vác tại rồi bi thương, dọc theo ngoại ô xe cộ rất ít quốc lộ đi. Vào lúc này, Trầm Tinh bỗng nhiên đối với Thừa Tâm ca, nói đến, trước đây thật lâu, cũng có một người như vậy. Thích cõng lấy sau lưng ta ở trên con đường này tới tới lui lui. Khi đó, chúng ta không có tiền ở trong thành. Nghe được cái này lại nói thời điểm. Thừa Tâm ca, là yên lặng. Hắn không biết nên đáp lại cái gì. Hắn suy đoán Trầm Tinh nói hẳn là một cái đối với nàng rất trọng yếu nhân. Phải là một nam nhân đi. Người nam nhân kia hẳn là Trầm Tinh quan hệ cực kỳ thân mật đi. Thật ra thì, ở lúc ấy, Thừa Tâm ca, tâm lý có chút hơi chua, nhưng hắn nhưng để ý, ai không có quá khứ, hoặc là, đến cái tuổi này, ai không có yêu, hắn chẳng qua là cảm thấy giọng nói của Trầm Tinh có chút mơ hồ. Loại này mơ hồ là đang trốn tránh chuyện cũ sao? Thừa Tâm ca, ở lúc ấy là như thế nghĩ, nhưng là, không qua một phút, Trầm Tinh lại bỗng nhiên đối với Thừa Tâm ca, nói đến. Tô Thừa Tâm a, ta phải chết, ngươi nói bậy gì đấy? Ngươi hảo hảo, làm sao có thể phải chết? Tô Thừa Tâm a, ngươi là một người đàn ông tốt, ta muốn phải tiếp nhận ngươi. Nhưng là ta không qua đã biết đóng một cái. Giọng nói của Trầm Tinh càng ngày càng phiêu. Hốt, Thừa Tâm ca, ngẩn người một chút, không rất nhanh thì quá ôn hòa nói đến. Không có chuyện gì. Ai cũng không yêu cầu ngươi bây giờ là có thể quá cái gì quan. Thời gian nhiều, ta chờ ngươi, từ từ đi, không có thời gian. Ta ăn xong rất nhiều ngủ yên thuốc ngủ đây. Giọng nói của Trầm Tinh dần dần trở nên thấp không thể. Ngửi nổi, nàng nằm ở Thừa Tâm ca. Trên lưng, không có động tĩnh, thay đổi đến rất nặng rồi. Đây là nhân đối với thân thể của mình mất đi khống chế. Mới phải xuất hiện hiện tượng. Thừa Tâm ca, là một cái thầy thuốc. Hắn sao có thể không biết. Sắc mặt hắn thoáng cái thay đổi. Thả lập tức chìm xuống tinh. Nắm được nàng mạch, nhịp tim chậm chạp. Đây là ăn thuốc ngủ điển hình đặc thù. Thừa Tâm ca, luống cuống, giống như hắn từng nói. Hắn lúc ấy trong đầu thoáng cái suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Giống như thúc giục ói cái gì. Bất đắc dĩ Trầm Tinh ngay cả nuốt năng lực cũng đánh mất bộ phận. Ngay cả răng cũng rất khó mở ra Thừa Tâm ca. Không dám nhiều thử. Thân là thầy thuốc hắn biết rõ không thể trễ nãi mỗi một phần. Mỗi một giây. Cơ hồ là chạy đến đường chính giữa ngăn cản một chiếc qua đường xe hơi. Sau đó đem Trầm Tinh đưa đến bệnh viện. Là Trầm Tinh dùng một ngày vui vẻ mê hoặc tất cả mọi người. Bao gồm Thừa Tâm ca. Nhưng là không biết đến nàng làm như vậy nguyên nhân. bao gồm ta cũng không đoán ra được. Chỉ có thể mơ hồ cảm thấy nàng hành vi khả năng cùng nàng cùng Lưu sư phó nói chuyện có quan hệ. Nhưng là, nàng không phải nói sẽ đối mặt sao? Đối mặt chính là tự sát sao? Đó là tối hèn yếu trốn tránh. Được không? Ta có chút không nghĩ ra. Cho nên rất là nóng nảy. Tại loại này khổ sở trong trầm mặc. Thừa Tâm ca, bỗng nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Thừa Nhất, người biết không? Đó là một cái kỳ tích. Ở dược liệu đã phát huy dưới tình huống. Nàng thật không ngờ thanh tỉnh nói cho ta biết nhiều lời như vậy. Người biết không? Đó là ý chí phi thường ương ngạnh mới có thể làm được a. Kia đó nhất định là nàng rất muốn nói với ta đi. Nói lời này thời điểm, Thừa Tâm ca, đó cũng chưa hoàn toàn khô trên tóc nhỏ xuống rồi một giọt nước. Giống như là nhỏ giọt xuống một cái giọt lệ. Bọn họ nội dung nói chuyện là như thế, ta không biết như vậy đi hình dung. Cho nên, đối mặt Thừa Tâm ca, cảm khái là kỳ tích sự tình. Ta cũng căn bản chen miệng vào không lọt, dựng không được khang, chỉ có thể yên lặng. Cũng vừa lúc đó, phòng cấp cứu đèn dập tắt, thầy thuốc đi ra, ta cùng Thừa Tâm ca cũng đứng lên, nghênh đón, chúng ta ai cũng không dám tiên phát hỏi. Chẳng qua là ở nơi nào ngớ ra, thầy thuốc kéo xuống khẩu trang, dùng một loại thật đáng tiếc biểu tình nói một câu nói. Thật xin lỗi, nàng là dùng rượu loại tống phục thuốc ngủ, hơn nữa lượng quá lớn. Chúng ta tận lực, không không phải là Thừa Tâm ca. Lắc đầu, tựa như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Sau đó thoáng cái té quỵ trên đất, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.